Showbiz là của tôi, chương 78, xin cho anh được cả thế giới này yêu đậm sâu. gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, miau miau em lờ mèo, khách đến chơi nhà phát sóng xong, Super Topic sa sút tinh thần mãi một khoảng thời gian. Đối với một idol lúc nào cũng có thể giải nghệ mà nói, fan ngoại trừ hết hồn hết vía thì chẳng có cách nào. Thậm chí còn có fan up bài lên Super Topic hỏi, bây giờ chúng mình vote còn ý nghĩa gì không? Nhưng rất nhanh đã có fan lão làng vào kháy. Nói bậy nói bạ gì đấy, từ lúc làm bình hoa lấy lệ cho tới bây giờ tận lực thể hiện cho chúng ta những màn biểu diễn thần tiên, đây không phải là sự báo đáp của anh nhà dành cho chúng ta sao? Anh show off hay không show off, giải nghệ hay không giải nghệ cũng không liên quan gì đến chuyện chúng ta nỗ lực cầy vote, ok. Chị không muốn vote thì cứ việc nói thẳng, đừng có làm dao động lòng quân. Anh muốn rời đi là vì ở đây anh cảm thấy mình không được yêu thương, vậy càng phải nỗ lực yêu thương anh, khiến anh không nỡ rời khỏi chúng mình chứ, cố lên. Nói thật tôi lăn lộn ở các fandom nhiều năm như vậy, trèo qua bao nhiêu là tường, không ngờ cuối cùng lại bị ngược thành fan trung thành ở đây. Vào để vui mà lại bị buồn, Truy Phong thật sự quá thảm. Truy Phong thảm quá, từ khi nhảy hố tới nay không ngừng bị ngược nhưng càng ngược càng cam tâm tình nguyện, em yêu ảnh cả đời. Fan trong fandom của idol là khó bền nhất, rất dễ trèo tường thoát fan đổi idol, nhưng ở nơi của Sầm Phong, vấn đề này dường như được giải quyết dễ dàng. Ngược lại, đây là một đoàn fan trung thành. Sau khi các fan đã bền, fandom cũng dần dần kiên cố, trong nước chắc chẳng có fan nhà idol nào so được với Phong Tranh về độ trung trinh. Lắp Phong Tranh không thể nào đoán được idol đã trải qua những chuyện gì. Phần quay thêm cuộc sống ký túc xá của thần tượng thiếu niên thật ra cũng từng phỏng vấn Jenny rất nhiều lần. Những người khác đều rất hay nói về quá khứ của chính mình, chỉ có Sầm Phong luôn im miệng không nói gì. Trước kia có nội dung một tập là đám Jenny gọi điện thoại cho cha mẹ người thân, nhưng part đó chẳng có lần nào Sầm Phong lên hình. Fan biết được rất ít chuyện của anh, nhưng các cô nguyện ý từ nay về sau nhiệt tình yêu thương anh. Mỗi đoạn đường về sau chúng em đều cùng anh đi. Tình cảm của fan luôn nhiệt tình như vậy, vô tư ấm áp, vừa chữa lành cho thần tượng cũng đồng thời chữa lành cho chính mình. Nhưng kỳ thật trong thời đại truyền thông Internet tốc độ cao phát triển, nếu thật sự không đào ra tí tin tức gì thì chỉ có người mấy chục năm chỉ ru rú trong núi thảm rừng già thôi. Chỉ cần bạn từng sống trên đời thì đều sẽ có liên hệ. Đang lúc fan tích cực vote, đám Jenny nỗ lực tập huấn, một account marketing trăm vạn fan trên Weibo đột nhiên tuôn ra một cái post liên quan đến Sầm Phong. Jenny Sầm Phong của thần tượng thiếu niên sụp đổ hình tượng. Bạn học cấp 2 phút anh ta không học vấn không nghề nghiệp còn từng ăn cắp phải vào cục cảnh sát, tội to nhất là đánh nhau ẩu đả bị trường học bắt cưỡng chế thôi học chuyển làm Jenny. Người như vậy thật sự xứng được gọi thần tượng thiếu niên sao? Hình up cùng post Weibo là một tài khoản nặc danh trò chuyện với account marketing. Có đấy không, tôi muốn share chuyện liên quan đến cậu Jenny Sầm Phong trong thần tượng thiếu niên được không? Nói đi, tôi học cùng cấp 2 với nó, năm đó thành tích học tập của nó rất kém cỏi, thường xuyên quậy với mấy thằng bất lương, hút thuốc đánh nhau còn trộm đồ nữa. Lúc ấy, gocchuyenaudio.com, cảnh sát tới hẳn lớp học bắt người, cả lớp tôi đều thấy. Tính tình người này rất tệ hại, bắt nạt kẻ yếu, lúc ấy cả lớp mấy chục đứa chả ai ưa nó cả. Sau này lúc nó học lớp 10 đi đánh nhau nên bị trường học cưỡng chế thôi học. Nghe nói lên thành phố B, tôi rốt cuộc không gặp lại nó nữa, gần đây xem một cái game show mới biết bây giờ nó làm minh tinh. Buồn cười, loại người này cũng xứng làm minh tinh à? Quá ghê tởm rồi, phía dưới còn có hai bức ảnh kèm. Bức đầu tiên là ảnh chụp chung lớp cấp 2, ngoại trừ Sầm Phong thì những người khác đều bị làm mờ, ảnh chụp cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể thấy thiếu niên sắc mặt lãnh đạm mặc đồng phục học sinh đứng ngoài cùng hàng cuối. Bức thứ hai là ảnh chụp một tờ báo cũ ố vàng, đưa tin bạn Sầm X ở trường trung học nào đó bị cảnh sát tới trường điệu đi vì cáo buộc trộm cắp. Phốt vừa ra tới, comment dưới account marketing lập tức nổ tung. Tôi sắp được xem thoát fan tập thể đấy à? Hình tượng lạnh lùng cao ngạo chán đời của người nào đó sắp đi đời nhà ma rồi. Nói đúng, cái loại rác rưởi này dựa vào cái gì mà được xưng tụng là thần tượng thiếu niên? VL, im không tin, một phút trước im vừa mới nhảy hố đờ phai, phút tiếp theo đã lướt vào phốt oi. Chân tướng thực sự như thế nào chúng ta còn không biết, mời các mẹ hạ miệng lưu tình ôm Sầm Phong về. Chỉ dựa vào một cái phốt nặc danh mà đã cho là bôi đen có chứng cứ à? Thế tao cũng nói tao là bạn cấp 2 của ảnh, ảnh là học sinh giỏi thanh niên ba tốt cũng được à, anti-fan cũng hề hước quá nhỉ. Mày há mồm xem, tao đánh chết CMM, nhà đứa nào vốt thấp lại bắt đầu bịa đặt linh tinh đấy. Fan não tàn lại còn thùng rỗng kêu to, biến đi. đi hóng cái phốt cũng hóng tới phốt nhà mình. Nhà đứa nào đi bịa đặt đấy, chính chủ nhà mày không sạch sẽ lại liên lụy toàn bộ thần tượng thiếu niên làm gì? Ảnh chụp tốt nghiệp với báo cũng đưa ra rồi, fan còn bênh gì nữa? Bình luận xé nhau đến chết đi sống lại, hashtag Thăng Sầm Phong sụp đổ hình tượng thiếu niên bất lương Thăng cũng lặng lẽ lên hot search. Nhiệt độ của anh quá cao, còn chưa debut đã mạnh như vậy, có thể tưởng tượng nếu debut xong sẽ làm ra một trận mưa gió máu tanh thế nào. Trong giới đã không ít người coi anh là cái đinh trong mắt trước kia chưa bắt được điểm yếu, bây giờ phốt vừa ra, đều đánh hôi mấy cái tính dùng chiêu hội đồng này đập chết anh. Hứa Trích Tinh vẫn luôn kêu bộ phận PR của thần tinh tập trung chú ý vào những tin tức liên quan đến Sầm Phong, một khi có tin bôi đen thì lập tức áp xuống. Tin tức vừa ra, người phụ trách bộ phận PR lập tức gọi điện thoại cho Hứa Trích Tinh. Tối qua cô thiết kế trang phục cho idol Phong Phong đến rạng sáng, còn đang ngủ, nhận được điện thoại xong tỉnh cả ngủ luôn, bật dậy khỏi giường. Cứ khống chế nhiệt độ và khả năng lan truyền, tôi lập tức tới công ty. Cúp điện thoại xong, cô lập tức mở Weibo ra xem xét. Hot search đã bò đến hạng 43, new feed của clone cũng đã bùng nổ. Mặc kệ phốt thật giả thế nào, tin tức như vậy đều là đòn chí mạng đối với hình tượng của Sầm Phong. Tình hình bên Super Topic cũng không lạc quan, tuy rằng fan ra ngoài đều không thừa nhận phốt này, nhưng bức ảnh tốt nghiệp và bài báo kia lại không phải là giả. Club Phong Tranh lo sợ không yên lại hoảng loạn, chỉ có thể vừa khống chế bình luận, vừa điên cuồng nhắn tin cho official fan club kêu họ. gocchuyenaudio.com liên lạc với ekip của idol, dò hỏi xem phốt là thật hay giả để còn kịp thời bác bỏ tin đồn. Official fan club của Sầm Phong là do một tay Hứa Trích Tinh thúc đẩy, ekip liên kết với công ty là bộ phận kế hoạch của thần tinh phụ trách thần tượng thiếu niên. Bộ phận kế hoạch thu được tin tức lại gọi điện thoại cho Hứa Trích Tinh, ý tứ là định bảo tổ tiết mục gọi Sầm Phong lên, dò hỏi chính chủ xem tin đồn có phải là thật không, căn cứ vào thật giả để bàn bạc nên PR thế nào. Bị Hứa Trích Tinh phủ quyết ngay. Đừng cho anh ấy biết, cứ kêu fan club an tâm bác bỏ tin đồn, toàn bộ phốt đều là bôi nhọ. Mấy tấm ảnh kia cô không hề tin chút nào. Cô rõ hơn ai hết anh là người thế nào. Nhìn ảnh tốt nghiệp và ảnh chụp báo, người đi phốt đúng là bạn học của Sầm Phong không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao hắn muốn bôi nhọ chân tướng chuyện ăn cắp là như thế nào, vì sao lại dựng lên chuyện thôi học, những thứ này đều phải điều tra. Hứa Trích Tinh vốn dĩ cho rằng mình sẽ giận điên lên. Nhưng cô lại bình tĩnh ngoài dự đoán, ao Weibo xong thì gọi điện thoại cho người phụ trách bộ phận PR, dặn dò anh ta lệnh cho blogger account marketing tương đối có tiếng đi liên hệ với blogger vừa bóc phốt kia, mặc kệ là đe dọa hay dụ dỗ, đều phải truy ra được tin tức của kẻ tung tin. Kiếp trước cô đã biết hồi cấp 2 Sầm Phong học ở trường nào. Cô lại gọi điện thoại cho Vưu Đào, bảo chị dừng hết mọi chuyện đang giơ tay, mang theo nhân viên bộ phận tin tức search toàn Internet tìm những bạn học cùng trường cấp 2 với Sầm Phong. Internet phát triển như vậy, tư liệu cá nhân thường có trường học đã tốt nghiệp, các bài đăng trên trang web TA3 của trường cũng có thể điều tra được vết tích để lại. Cô cũng không tin, ngoại trừ cái người bóc phốt kia cô lại không tìm được những bạn học cùng lớp khác. Cuối cùng cô gọi điện cho Ngụy Nhiễm, phóng viên truyền thông chính thống vẫn luôn có quan hệ rất tốt với thần tinh. Chị Tiểu Nhiễm, em phiền chị một chuyến, nhờ chị giúp em đi phỏng vấn một số giáo viên nhé ạ. Làm xong tất cả chuyện này, Hứa Trích Tinh mới lái xe tới công ty. Bộ phận PR đã kịp thời khống chế được nhiệt độ, cái hot search kia đã rớt khỏi bảng. Account marketing trong tay công ty đều không xe phốt kia, mà bắt đầu buôn dưa chuyện khác để rời sự chú ý. Chỉ là mấy post hóng phốt đã up ùn ùn không dứt lên nhiều diễn đàn, xóa không sạch được, phỏng chừng là có anti-fan từ phía địch thủ đục nước béo cò. Weibo official fan club của Sầm Phong cực kỳ khí phách đăng bài. A còng fan club cả nước của Sầm Phong. Tin tưởng anh nhà, tin tưởng chính mình, tất cả những ác ý hãm hại anh nhà sẽ biến mất trước sự thật. Trái tim hoảng sợ ban đầu của mọi người đã được sự mạnh tay của bộ phận PR của thần tinh làm dịu lại. Các fan tuy rằng hơi kinh ngạc khi thấy hot search biến mất, đều suy đoán có phải tổ tiết mục của thần tượng thiếu niên chi tiền vì không muốn ảnh hưởng việc phát sóng của chương trình không, nhưng giảm được mức độ lan truyền thì cũng tốt. Club Phong Tranh vừa mới trải qua một đợt thanh lọc fan, bây giờ toàn fan cũ và fan đau lòng idol, đang trong thời điểm trung thành nhất, fan club lên tiếng xong thì đều lập tức thống nhất mặt trận. Nhưng cũng có một bộ phận fan còn chờ chân tướng của phốt, không hoàn toàn bác bỏ tin đồn lúc trước, nội tâm các cô không ngừng lung lay. Hứa Trích Tinh đến công ty không bao lâu, bộ phận PR đã bắt được tin tức của kẻ bóc phốt. gocchuyenaudio.com từ account marketing, anh ta dùng inbox của Weibo account marketing gửi một ID Weibo tới tên là Dương Mê Muội Mất Ý Chí. Thông qua Un Weibo của hắn bây giờ sắp tốt nghiệp năm 4, vừa được trường học cho giữ lại làm nghiên cứu sinh. Bộ phận PR từ danh sách follow lẫn nhau trên Weibo của hắn tìm được mấy tài khoản có vẻ là bạn học cấp 3. Hứa Trích Tinh lệnh cho bộ phận PR dùng account marketing đi liên hệ với mấy tài khoản này, một khi nhận được phản hồi lập tức nói cho cô. Từ khi phốt tuôn ra đến giờ, đã được hơn 4 tiếng. Tuy rằng không lên hot sớt, nhiệt độ cũng vẫn luôn được kiểm soát, nhưng tin đã truyền khắp giới đu idol. Nếu không tìm ra sự thật để hoàn toàn bác bỏ tin đồn, thì đây sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn của Sầm Phong. Khi Hứa Trích Tinh ra khỏi văn phòng, cô cảm thấy hơi dầu dĩ. Kỳ thật loại bôi đen này cô cũng không lạ lùng gì, Sầm Phong đã từng giúp đồng đội chịu tiếng xấu, còn bị bôi đen hơn thế này nhiều. Khi đó, ngoại trừ fan, chẳng có ekip nào chịu giúp anh ra mặt. Bây giờ đã khá hơn nhiều, cô luôn có thể tìm ra chân tướng. Cô nghĩ như vậy, lấy di động gọi điện thoại cho Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi đã được thuyên chuyển vào ngự thư phòng sau khi đi thực tập ở Thần Tinh, lần này cũng làm việc trong dự án Thần Tượng Thiếu Niên, thời gian ở trại ghi hình còn nhiều hơn cô. Điện thoại thông sóng, cô hỏi Bạch Phi Phi, đám trainee đang làm gì thế? Bạch Phi Phi nói, còn làm gì nữa, luyện tập thôi. Bọn họ có chơi di động hay xem tin tức gì không? Lấy đâu ra, hôm tới đây tất cả thiết bị điện tử đã bị tịch thu rồi, làm sao vậy? Không sao, Hứa Trích Tinh dựa vào tường hành lang, vực dậy tinh thần hỏi. Phi Phi, cậu báo cho tổ tiết mục buổi chiều tăng cơm cho bọn họ, tớ sẽ gọi trà sữa và bánh kem qua nhé. Bạch Phi Phi cười nói. Đạo diễn đang bắt họ ăn kiêng giảm béo, cậu còn tặng mấy thứ đồ ăn năng lượng cao như thế. Hứa Trích Tinh cũng cười. Lần này thôi, cho họ ăn tí đồ ngọt để vui vẻ một chút. Cúp điện thoại, Hứa Trích Tinh order 30 phần tráng miệng cao cấp gửi đến trại ghi hình. Đám trainee đang huấn luyện giờ, đột nhiên được đưa trà chiều, là trà sữa và đồ ngọt, đều vui vẻ vô cùng, sôi nổi nhìn máy quay cảm ơn tổ tiết mục ngồi túm tụng ăn với nhau. Sầm Phong cũng nhận được một phần. Uống một ngụm trà sữa lạnh, phát hiện là vị pudding caramel đậu đỏ. Đặc biệt ngọt, Hứa Trích Tinh lẳng lặng ngây người ở hành lang một lúc, không bao lâu liền có nhân viên ra gọi cô. Đại tiểu thư có reply, cô vội vàng đi qua. Có mấy tài khoản reply bọn họ có người không muốn dính líu, thái độ rất lãnh đạm, nói thẳng là không biết gì hết. Có người tương đối có nhân tình, nói cho bọn họ, phần lớn phốt sáng nay đều là nói dối bịa đặt. Sầm Phong năm đó tuy rằng tương đối quái gở, nhưng cũng không thông đồng với bọn thanh niên xấu, hơn nữa thành tích học tập rất giỏi. Chuyện ăn cắp thì họ không biết gì, nhưng Sầm Phong bị bắt một ngày xong được thả ra ngay hôm sau, hẳn là có hiểu lầm. Hứa Trích Tinh yêu cầu bộ phận PR chỉnh sửa chứng cứ trước đã, chờ bên Vưu Đào có tiến triển thì bàn bạc với nhau xem nên thông báo thế nào cho hợp lý. Đầu này đang cẩn thận sửa soạn chứng cứ, chuẩn bị nhất cử đập tan tin đồn, hoàn toàn xua tan đồn đoán. Không ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vừa mới ăn xong bữa tối, account marketing sáng nay đăng tin phốt Sầm Phong lại đăng một post đính chính lời đồn. Xoay ngược sự cố của gocchuyenaudio.com, Sầm Phong, buổi chiều nay lại nhận được một tin nặc danh liên quan đến Sầm Phong, nội dung hoàn toàn trái ngược với phốt hồi sáng. Tôi cũng không biết thật giả, up lên đây cho cả nhà cùng đánh giá. Bức ảnh đầu tiên vẫn là chụp đoạn chat, bạn có thể đăng tin hộ tôi được không? Được, tin phốt Sầm Phong là ai nói? Lung tung bậy bạ, tôi cũng là bạn học của Sầm Phong đây, hồi cấp 2 chúng tôi chung một lớp, tôi tính cách cậu ta tương đối quái gở, không qua lại gì với người khác nhưng cũng làm gì có liên quan đến mấy thằng bất lương. Hơn nữa thành tích của cậu ấy rất tốt, đi thi toàn trong top 10 của khối, cậu ấy thi cấp 3 vào trường Nhạc Bắc, học rốt thì làm sao mà vào được. Còn chuyện ăn trộm thì sao? Lên cấp 3 tôi không học cùng trường với cậu ấy nữa, chuyện này cũng nghe nói thôi. Nghe nói là bố mẹ nuôi cậu ấy lúc đi công tác bị mất đồ trang sức trong nhà. Con trai của bố mẹ nuôi cậu ấy chém gió là cậu ấy ăn trộm, liền báo cảnh sát lên trường bắt người đi. Nhưng ngày hôm sau bố mẹ nuôi về thì liền lên đồn bảo lãnh cậu ấy ra, khẳng định là hiểu lầm đấy. Đứa con trai của bố mẹ nuôi cậu ấy tên là Excess, Sensor tên. Hồi trung lớp cấp 2, Excess vẫn luôn ghét Sầm Phong lắm, từ ngày đầu đã cùng bọn con trai trong lớp cô lập bắt nạt cậu ấy, trước kia tôi còn thấy bọn nó ấn đầu Sầm Phong vào bồn tiểu ở nhà vệ sinh nam rồi tè lên người cậu ấy, thật sự quá ghê tởm. Bố mẹ nuôi, đúng vậy, Sầm Phong là trẻ mồ côi đó, được nhà Excess nhận nuôi. Cái phốt hồi sáng bên bạn chắc là do thằng Excess gửi đúng không? Tôi chỉ không quen nổi cái giống ngu si đó, năm đó nó bắt nạt Sầm Phong còn chưa đủ tàn nhẫn à, bây giờ thấy người khác nổi tiếng rồi còn đổi trắng thay đen bịa đặt sự thật. Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy nó đi hỏi trong nhóm lớp cấp 2 xem ai còn giữ bài báo Sầm Phong ăn trộm không, chẳng phải để đưa cho bạn à. tấm ảnh thứ hai vẫn là ảnh tốt nghiệp nhưng thấy rõ là không phải tấm hồi sáng, keo trên bề mặt mới hơn một chút. Tấm ảnh thứ ba không quá rõ ràng, nhưng zoom lên nhìn, vẫn có thể nhìn ra Sầm Phong hồi còn nhỏ ôm cặp sách cuộn tròn ngã vào bồn tiểu, 4-5 nam sinh xung quanh đang đạp lên người anh. Nguồn tin nặc danh trên ảnh nói, bức ảnh này được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hồi đó văn phòng trường phát cho lúc anh ta là phóng viên của văn phòng báo trường. Lắp Phong Tranh vốn dĩ luôn theo dõi account marketing này, lo lắng lại có tin bôi đen còn có thể kịp thời khống chế bình luận. Thấy anh ta lại up một post Weibo liên quan đến idol, vốn dĩ đều hùng hổ tiến lên chuẩn bị đánh nhau, kết quả vừa thấy nội dung, lại xem tấm ảnh chụp bồn tiểu kia toàn bộ super topic liền nổ tung. Hứa Trích Tinh ngồi trước máy tính nhìn tấm ảnh được zoom lên kia, nhìn vẻ mặt cậu trai bé nhỏ trong ảnh dãy giụa chống cự. Trong đầu cô nổ đoàng một tiếng, nổi lên ý muốn giết người. Cô đã biết từ lâu là tuổi thơ anh không hạnh phúc. Lại không ngờ rằng đen tối như vậy. Cô hận không thể vọt vào trong bức ảnh kia chặt hết tất cả những đôi chân đạp lên người anh. Cơn giận qua đi, để lại sự đau lòng tan vỡ. Những năm đó, làm sao anh vượt qua được? Nếu cô nhận được tin này, cô nhất định sẽ không bô xe hết ra như vậy, cô không nỡ. Nhưng tốc độ lan truyền của tấm ảnh kia quá nhanh, không thể kiểm soát được nữa. Tổ phó của bộ phận PR nhận thấy cảm xúc của cô dao động chần chờ. Góc truyện audio.com gọi, đại tiểu thư, Hứa Trích Tinh không ngẩng đầu chỉ là giọng nói hơi run rẩy. Không đợi Vưu Đào nữa, kêu account marketing trong tay chúng ta áp chứng cứ đã được sửa sang lên. Tổ phó vội vàng vâng lệnh, chẳng bao lâu chân tướng thật sự lan ra ngoài theo rất nhiều con đường. Lần này, thần tinh không áp nhiệt độ nữa, chân tướng liên quan đến hot search sáng nay đều tung ra. Theo sự khuếch tán của nhiệt độ, không ít người trong cuộc đều lên tiếng. Cậu ấy học giỏi lắm, năm đó thi được top 3 thành phố, đỗ vào trường trung học phổ thông Nhạc Bắc đấy. Khi đó mấy thằng chơi chung với XX đều hùa nhau bắt nạt cậu ấy, ai nói chuyện với Sầm Phong, lũ XX liền uy hiếp người đó, khiến cho tôi cũng không dám nói chuyện với Sầm Phong. XX nói Sầm Phong là con của tội phạm giết người cho nên nó mới ghét cậu ấy, nhưng chả có ai tin cả, chắc là nó bịa chuyện. Hồi học cấp 2 có nghe XX bảo, Sầm Phong là do bố mẹ nó nhặt từ trại trẻ mồ côi về. Hình như lúc tuổi đã đến nhà nó, XX cảm thấy Sầm Phong cướp đi sự quan của bố mẹ đối với nó, nên nó vẫn luôn rất căm Sầm Phong, luôn muốn đuổi cậu ấy đi, luôn âm thầm nhắm vào Sầm Phong sau lưng bố mẹ nó. Nghĩ khổ lắm, Sầm Phong hồi xưa cố tình đi đánh nhau với bọn bất lương, bị trường học bắt được còn không nhận sai, thái độ cực kỳ ác liệt cho nên mới bị cưỡng chế thôi học. Thôi học xong nó chạy lên thành phố B liền, có lẽ là tìm lý do tránh xa khỏi XX. Tôi yêu thầm Sầm Phong 3 năm, nhưng tôi quá yếu đuối, trơ mắt nhìn cậu ấy bị bạo lực học đường, chẳng dám làm gì. Bây giờ tôi ngẫm lại rất căm ghét chính mình, không xứng đáng thích cậu ấy. Bây giờ thấy cậu ấy càng ngày càng tốt lên, tôi rất vui cho cậu ấy, nỗ lực vốt vì cậu ấy. Trường X, tao biết mày là đứa bóc phốt, nếu mày còn dám bôi nhọ Sầm Phong, ta sẽ up hết thông tin của mày lên, cho thế giới nhìn thấy bộ mặt thật của mày. Lắp Phong Tranh khẩn cầu chân tướng, lại không ngờ chân tướng sẽ khiến các cô đau lòng như vậy. Những quá khứ khiến người ta nhìn vào đã không rét mà run, làm sao anh có thể chịu đựng được cơ chứ? Sau khi trải qua nhiều tổn thương như vậy, làm sao anh vẫn còn dịu dàng thiện lương đến thế? Anh ơi, chúng em đã hiểu, chúng em đều đã hiểu. Hiểu sự lạnh nhạt trong mắt anh, hiểu sự xa cách ban đầu của anh, hiểu anh tại sao khi thấy mình được yêu thương lại sợ hãi như vậy. Nhưng anh ơi đừng sợ, không có người nhà không sao, chúng em làm người nhà của anh. Từ nay về sau, chúng em làm thương làm đau, giúp anh vượt mọi chông gai. Chúng em làm khiên làm giáp, bảo vệ anh khỏi tất cả những ác ý sau này. Chúng em chẳng cần anh nổi tiếng, chúng em chỉ hy vọng sau này anh bình an khỏe mạnh, mọi chuyện như ý. Nếu nói trước đây còn Phong Tranh dao động lung lay, thì từ giờ phút này, toàn bộ fan đều không nề hà giao ra tất cả tình yêu của mình. Ngoại trừ yêu anh gấp bội, các cô không thể nghĩ ra cách nào khác để bù đắp những tổn thương đã xảy ra. Thăng xin thế giới này yêu Sầm Phong đậm sâu thăng chiếm cứ hot search suốt 2 ngày, có lẽ chính là sự thương cảm của toàn Internet. Thật lâu về sau, khi fan club thống kê cơ cấu fan, muốn tính xem liệu club Phong Tranh nhiều fan vũ đạo, fan âm nhạc, fan sắc đẹp hay fan gì khác, fan đau lòng, khí thế hừng hực chiếm hơn nửa cái fan đầm. Mà khi tất cả chuyện này diễn ra trên Internet, Sầm Phong ở trại ghi hình cũng không biết gì. Anh không cần biết, ánh sáng màu cam đã dựng lên cho anh một lớp bảo vệ đao. Góc truyện audio.com, thương bất nhập, cách chương.